Nữ đế chấn kinh, ta sư tôn hắn không phải bại hoại sao? Chương 5, một thanh phá kiếm mất liền mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng kinh các có tất cả 9 tầng, khí thế hùng hồn, thẳng vào mây xanh, tạo cho người ta một loại cảm giác cực kỳ áp bách. Đây là trọng địa của Thánh Đạo Học Viện, bên trong có các loại công pháp cường đại, bí bảo, thần binh, vân vân. Ở cửa chính của Tàng Kinh Các, có một vị lão giả buồn ngủ mông lung, đang ngáp, bên hông treo một cái hồ lô rượu, toàn thân đầy mùi rượu. Lúc Trung Thần Tú mang theo Nhan Trầm Ngư tới đây, đúng lúc gặp được Phượng Hoa cùng Nhan Lạc Tuyết. Phượng Hoa giáo viên nhìn thấy Phượng Hoa xuất hiện, vị lão giả kia trong nháy mắt mở to mắt, con người vốn đục ngầu lóe qua một đạo tinh quang, vội vàng khách khí hành lễ đối Phượng Hoa. Phượng Hoa nhẹ nhàng cười nói, đồ nhi của ta đã bước vào ngưng nguyên cảnh, ta mang nàng đến chọn lựa một kiện đồ vật. Lão giả lập tức nhìn về phía Nhan Lạc Tuyết, thần sắc nghiêm túc gật đầu nói, xác thực đã bước vào ngưng nguyên cảnh, thiên phú của tiểu nha đầu này đúng là tuyệt hảo, đa tạ tiền bối khích lệ. Nhan Lạc Tuyết đối với lão giả lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Trung Thần Tú cùng Nhan Trầm Ngư đi tới, lúc lão giả nhìn thấy Trung Thần Tú, nhướng mày, Trung Thần Tú lạnh nhạt nói, đồ nhi này của ta cũng bước vào ngưng nguyên cảnh. Sau khi hắn nói xong, ánh mắt của Phượng Hoa và Nhan Lạc Tuyết đều rơi vào trên người Nhan Trầm Ngư. Trong mắt Phượng Hoa lóe lên một tia kinh ngạc, cô nàng này thiên phú bình thường, có thể đột phá nhanh như vậy sao? Chẳng lẽ phục dụng đan dược? Nhưng Nhan Trầm Ngư quả thực đã nguyên ngưng, thoạt nhìn không có chút gì là căn cơ bất ổn, ngược lại là khiến người khác ngoài ý muốn. Hắn lại liếc mắt nhìn Trung Thần Tú ở bên cạnh một cái, ngược lại là không có một tia ngoài ý muốn. Đối phương ở trong mắt hắn vẫn như cũ chỉ là một người bình thường không có chút tu vi nào. Nhưng Phượng Hoa không biết, mảnh vỡ Hồng Mông Tháp trên người Trung Thần Tú có thể che đậy thiên cơ, ngăn cách tất cả thăm dò. Nhan Lạc Tuyết cũng rất kinh ngạc, lại không nói thêm gì. Cả hai chán ghét lẫn nhau. Cho tới nay, Nhan Trầm Ngư đều ở khắp nơi nhằm vào nàng, thật sự khiến nàng không thích nổi. Lão giả vội vàng kiểm tra tình huống của Nhan Trầm Ngư. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, không tệ, xác thực bước vào ngưng nguyên cảnh, chắc là phục dụng đan dược, phải cẩn thận tránh căn cơ bất ổn. Không thể không nói, câu nói này của hắn nhìn như có đạo lý, nhưng không hiểu sao lại làm cho người có chút khó chịu. Trung Thần Tú không nói một lời, liếc mắt nhìn Nhan Trầm Ngư một cái, thấy vẻ mặt đối phương có hơi mất tự nhiên. Đi vào đi, nhớ kỹ một điều, các ngươi nhiều nhất chỉ có thể đặt chân lên tầng thứ hai, hơn nữa chỉ có nửa canh giờ thời gian để chọn lựa. Lão giả nhẹ nhàng phất tay, đám người Trung Thần Tú cùng đi vào trong Tàng Kinh Các. Phượng Hoa mang theo Nhan Lạc Tuyết trực tiếp đi vào tầng 1. Trung Thần Tú cũng không vội vàng mang Nhan Trầm Ngư đi lên, mà nhàn nhạt mà hỏi, có suy nghĩ gì? Không có gì. Nhan Trầm Ngư hít sâu một hơi. Trung Thần Tú lắc lắc đầu nói, có người trung quy là xem thường ngươi, từ đầu đã nhận định ngươi là một kẻ phế vật. Cho dù ngươi ngẫu nhiên tạo ra một chút thành tích, hắn cũng sẽ cảm thấy ngươi đang đầu cơ trục lợi, khó thành nghiệp lớn. Đối mặt với dạng người này, ngươi chỉ có một cái biện pháp, đó chính là nỗ lực tu luyện. Sau đó hung hăng vào mặt hắn, Nhan Trầm Ngư kinh ngạc nhìn Trung Thần Tú. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân Trung Thần Tú từ trên xuống dưới đều đang tỏa sáng. Đó là một loại lực lượng tín ngưỡng rất đặc biệt. Trong lúc nhất thời, không hiểu sao lại có hơi xấu hổ. Ở trong mắt nàng, Trung Thần Tú cũng chỉ là một tên phế vật, nhưng đối phương lại có ý chí chiến đấu như thế. Còn nàng thì sao? Sống lại một lần, nhưng bởi vì một ánh mắt, một câu nói của người khác mà sinh ra ý nghĩ phức tạp. Nếu chỉ so tâm cảnh, nàng quả thực không bằng Trung Thần Tú. Tuy Trung Thần Tú đang giễu cợt người khác, nhưng cũng đặt nàng ở trong đó trào phúng, bởi vì nàng cũng nhận định Trung Thần Tú là một kẻ phế vật. Ta hiểu được, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Nhan Trầm Ngư hít sâu một hơi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Trẻ nhỏ dễ dạy, Trung Thần Tú nhẹ nhàng gật đầu. Đi tầng thứ hai đi, ta cảm thấy chỗ đó sẽ có đồ tốt. Nhan Trầm Ngư ngữ khí nghiêm túc nói. Được, Trung Thần Tú mang theo Nhan Trầm Ngư tiến về tầng thứ hai. Tầng thứ hai, trưng bày tất cả đều là thần binh lợi khí. Phượng Hoa nhỏ giọng nói với Nhan Lạc Tuyết cái gì đó. Ánh mắt Nhan Lạc Tuyết sáng lên, lập tức hướng khắp ngõ ngách đi đến. Đúng lúc Nhan Trầm Ngư cũng đi về phía hẻo lánh đó. Bởi vì nàng biết, ở đó có một kiện chí bảo. Hai cô gái đồng thời để mắt tới một thanh trường kiếm có vết rỉ loang lổ. Binh khí, tự nhiên cũng có đẳng cấp. Bình thường là phàm khí, linh khí, đạo khí, thánh khí, chuôi kiếm ở trước mắt này. Nhìn như rỉ sét loang lổ. Nhưng Nhan Trầm Ngư biết. Thật ra đây là một thanh thần tàng linh khí, tên là Hàn Tuyết, linh khí, khác biệt cường giả cảnh giới cao luyện chế, uy thế tự nhiên khác biệt. Chuôi Hàn Tuyết này, chính là cường giả thần tàng cảnh luyện chế, có được uy thế vô thượng, cực kỳ cường hãn, mà nàng cũng là chết ở dưới chuôi kiếm này. Hàn Tuyết, Nhan Trầm Ngư thì thầm một câu, lập tức đưa tay đi lấy kiếm. Chỉ cần có thể đạt được chuôi kiếm này, nàng liền nhiều thêm một cái át chủ bài. Vào lúc Nhan Trầm Ngư sắp bắt được chuôi kiếm này, hiu, kiếm trong nháy mắt bay đi, đến trong tay Nhan Lạc Tuyết đang đứng bên cạnh. Nhan Trầm Ngư lập tức nhìn về phía Nhan Lạc Tuyết, sâu trong mắt cất giấu một tia hận ý. Tuy nhiên lần này, nàng không muốn dùng âm mưu quỷ kế để đối phó Nhan Lạc Tuyết. Nhưng mà đối phương thật sự là quá ghê tởm, phàm là thứ mà nàng coi trọng, đối phương đều có thể tùy tiện lấy đi. Trời cao tựa hồ chưa bao giờ chiếu cố qua nàng, chính nó chạy vào trong tay ta. Vẻ mặt Nhan Lạc Tuyết có chút quái dị, chẳng lẽ kiếm này có ý thức? Trung Thần Tú trầm mặc không nói, tự nhiên không phải là kiếm có ý thức, mà do Phượng Hoa ra tay, một thanh kiếm nát mà thôi. Mất liền mất, Trung Thần Tú nói với Nhan Trầm Ngư. Nhan Trầm Ngư đắng chát cười một tiếng. Cái kia cũng không phải là thanh kiếm nát gì, mà chính là thần tàng linh khí nha. Phượng Hoa ở một bên cũng cười nhạt một tiếng, đem linh khí nói thành kiếm nát. Vị giáo viên ngược lại cũng có chút thú vị. Đương nhiên, một người bình thường mà thôi. Ánh mắt và kinh nghiệm đều có hạn, cũng có thể lý giải. Đi thôi, Phượng Hoa nói với Nhan Lạc Tuyết. Đồ vật đã tới tay có thể rời đi. Nhan Lạc Tuyết nhu thuận đi theo bên cạnh Phượng Hoa. Đi xuống lầu dưới, Trung Thần Tú nhìn về phía Nhan Trầm Ngư, lạnh nhạt nói, vì sao phải nhìn chằm chằm vào trước mắt? Phàm là ngươi chịu quay người, thì sẽ phát hiện sau lưng có một kiện thần binh chân chính đang chờ ngươi. Nhan Trầm Ngư có hơi ngạc nhiên, xoay người lại, nàng nhìn thấy một cái lò cũ nát màu xanh, lớn chừng bằng bàn tay cũng đầy vết rỉ loang lổ. Trung Thần Tú đi về phía chiếc lò này, hắn tiện tay gỡ lò xuống, đưa cho Nhan Trầm Ngư nói, đây là thanh liên luyện hư lô, tuy là cũ nát, nhưng tiện tay ném ra ngoài đập người, tuyệt đối mạnh gấp trăm lần so với thanh kiếm nát vừa rồi. Nhan Trầm Ngư yên lặng tiếp nhận lò. Cái lò này rất nặng, xác thực rất thích hợp để đập người. Không có Hàn Tuyết kiếm, nàng cũng không có hứng thú gì với những thứ trong tầng thứ hai của tàng kinh các. Vậy thì chọn cái lò này đi, đồ tốt nhất trong tầng thứ hai của tàng kinh các đã ở trong tay ngươi. Còn lại đều là đồ bỏ đi. Đi thôi, Trung Thần Tú mang theo Nhan Trầm Ngư rời đi. Cách chương.